Chương 500, dẫm lên người. Nghệ Phong cũng nhìn thấy khí thế Liên Lập tăng vọt, hắn cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt trên tay xuất hiện một cây kim châm màu đen, cùng lúc, hắn dùng nhiếp hồn thuật toàn thứ cao cấp hung hăng phóng về phía Liên Lập. Liên Lập là một vương cấp, nhiếp hồn thuật tứ tinh của Nghệ Phong sao có thể làm gì được hắn. Miệng hắn lộ ra vẻ châm chọc, trong nháy hắn ngưng tụ hồn lực, đồng dạng động tác trên tay không chút chậm trễ, liền hung hăng đánh mạnh về phía Nghệ Phong. Đã sớm nghe nói ngươi có thể là nhiếp hồn sư, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ như vậy là có thể đánh lén được ta sao? Trong lòng Liên Lập cười lạnh không thôi, tuy rằng hắn phân tâm nhị dụng, nhưng thực lực không giảm chút nào. Đây là sự khủng bố của vương cấp, nhưng trọng kiếm của Liên Lập còn chưa kịp đánh tới người Nghệ Phong, hắn đã cảm giác được kim châm rất nhỏ vừa bay nhanh đến trước mặt hắn. Tuy rằng trong lòng hắn thầm mắng Nghệ Phong đê tiện, nhưng lại không thể không lập tức phát ra một cỗ đấu khí với ý định đánh bay chiếc kim châm rất nhỏ này. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi chính là, cái kim châm rất nhỏ này lại không bị đấu khí của hắn ảnh hưởng, vẫn nhanh chóng dũng mãnh bắn vào cổ hắn. Liên Lập hắn lập tức cảm giác suy nghĩ của hắn chậm lại. Đấu khí vốn đang tăng vọt chợt yếu, biến mất không còn một mảnh. Người lờ đờ, không thể đứng vững. Kim châm này có công hiệu phá đấu khí. Tiểu tử này dùng độc, Nghệ Phong không quên thừa thắng truy kích. Tiêm hổ kiếm của hắn hung hăng tấn công trọng kiếm của Liên Lập. Lúc này, Liên Lập làm sao có thể ngăn cản được. Trọng kiếm của hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời sức mạnh cường đại phía trên trọng kiếm vào tới khiến hắn hộc máu bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Tất cả điều này đều phát sinh trong cơn lốc xoáy. Mọi người xung quanh đều ngẩn người. Một đám không hiểu biến cố gì đã xảy ra. Chẳng lẽ chiêu thức này của Nghệ Phong thật sự lợi hại như vậy? Chỉ một kiếm có thể khiến đối phương phải ngã xuống. Nghệ Phong nhìn Liên Lập mặt nằm trên đất, trong lòng cười lạnh không thôi, ngươi có thể phân tâm nhị dùng. Vậy ngươi có thể phân tâm ba dụng sao? Cho dù ngươi phân tâm tam dung thì sẽ như thế nào, đồ của ngũ trưởng lão có thể ngăn cản dễ vậy sao? Lại chỉ dùng chút đấu khí đã tưởng có thể ngăn cản được kim châm với hiệu quả phá đấu khí cường hãn biến thái. Nghệ Phong nhìn Liên Lập bị nện trên mặt đất, trong lòng hắn cũng thoáng có chút đau lòng. Hắn lãng phí một cây kim châm chỉ vì một kẻ rác rưởi như vậy, hắn cảm thấy đáng tiếc. Ba kim châm, hắn đã cho Điệp Vận Du một cây. Hiện tại hắn chỉ còn lại có một cây, tuy nhiên, nhớ tới dính dáng của một chiêu này, hắn không thể không làm như vậy. Có lẽ Nghệ Phong còn có thủ đoạn khác, nhưng thủ đoạn này là an toàn nhất. Nghệ Phong hung hăng đạp một cước về phía Liên Lập muốn né tránh, nhưng hắn phát hiện hắn không thể khống chế được thân thể của hắn. Cho dù ý nghĩ của hắn vẫn rất tỉnh táo, nhưng toàn thân lại không thể động đậy. Nghệ Phong không hề do dự, một cước giẫm nát ngực đối phương. Ngay lập tức, Liên Lập phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng này khiến mọi người ngẩn người, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Nghệ Phong giống như nổi điên, tiếp tục giẫm lên người Liên Lập đang nằm dưới đất. Một cước này là do ta nhìn khó chịu khi thấy người làm chó của người khác. Một cước này là vì ngươi khiến ta không vui, lãng phí thể lực của ta. Một cước này là vì ta khó chịu khi nhìn thấy ngươi theo đuổi Tần Y. Một cước này là, kháo, chính là nhìn ngươi thấy khó chịu. Một cước này là vì ngươi khiến ta đạp đến mức bị đau chân. Mỗi lần Nghệ Phong mắng một câu, nhất định đạp một cước. Lúc này Liên Lập giống như một con chó đã chết để mặc Nghệ Phong đạp, thậm chí trong miệng cũng không phát ra được một tiếng nào, chỉ có điều khóe miệng đã xuất hiện một dòng máu. Mọi người nhìn cảnh tượng này đều sững sờ, thấy Nghệ Phong giống như kẻ điên thở hổn hển dùng sức đạp Liên Lập. Lý do hắn tìm được cũng càng ngày càng sắc bén. Hôm nay trời quang đãng nhìn ngươi thấy không vui, khó chịu khi thấy ngươi không có một muội muội xinh đẹp. Hôm nay thấy một con chó lại không ăn cứt, nhìn ngươi lại thấy khó chịu. Dù sao đi nữa mỗi lần Nghệ Phong đưa ra một lý do, Liên Lập lại bị hắn hung hăng đạp một cước. Nhìn bộ dạng Liên Lập đã mau chóng trở thành người tàn tật, một đám cũng không nhẫn tâm nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này. Dường như Nghệ Phong đạp nhiều thành nghiện, một cước đạp xuống, mục tiêu đều tập trung ở trên mặt hắn. Hoàng đế Trạm Lam nhìn Liên Lập bị bầm dập mặt mũi như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy phát lạnh, lớn tiếng nói với Nghệ Phong. Đủ rồi, dừng tay, Nghệ Phong vốn còn muốn đạp chết Liên Lập, nhưng thấy Hoàng đế Trạm Lam đã mở miệng. Hắn không thể nói không, nhún nhún vai, hắn lau lau vết máu trên giày hắn lên người Liên Lập, không thể không ngừng lại. Nghệ Phong làm xong tất cả điều này xong mới quay đầu nhìn về phía đám quý tộc. Ngoại trừ Nghệ Phong đang tươi cười với bộ dạng tự nhận cả người lẫn vật vô hại, lại phát hiện mọi người đang ngơ ngác nhìn hắn, bao gồm đám người Điệp Vận Du. Sao, bọn họ có biểu tình như vậy là sao chứ? Sao còn trừng mắt đổ mồ hôi lạnh nhìn hắn vậy? Nghệ Phong nhìn bọn họ cảm thấy kỳ lạ, không biết đã phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ bọn họ bị dọa khi thấy hắn quá đẹp trai sao? Nghệ Phong cảm thấy đây là khả năng rất lớn, Nếu không phải vậy thì chính là thực lực của hắn quá cường hãn khiến bọn họ bị dọa. Nghệ Phong cũng hiểu được rất có khả năng này. Nghệ Phong ưỡn thẳng ngực đi về phía những quý tộc. Những người này lại vội vàng lui lại hai bước, thật giống như đã nhìn thấy ác ma vậy. Hắn bất đắc dĩ sờ sờ lên mũi, cảm thấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Nghệ Phong chỉ có thể chuyển ánh mắt nhìn về phía Điệp Vận Du. Tuy rằng không biết vì sao nàng xuất hiện ở đây, nhưng hắn cũng không quá thắc mắc về điều đó. Đặc biệt là khi thấy người đẹp hết thời ngồi bên cạnh nàng. Vừa nhìn cũng biết đó chính là người có tiền, trên cung quan có viên bảo thạch lớn như vậy. Nghệ Phong nghĩ có nên bảo Điệp Vận Du dẫn mối, thi thoảng hắn cũng nên tiếp đón một vài khách mời quan trọng một chút. Nhưng Nghệ Phong lại phát hiện ánh mắt Điệp Vận Du vẫn nhìn thẳng vào giữa sân, không chút quan tâm tới ánh mắt của Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy rất tò mò. Hắn cũng nhìn về phía giữa sân. Oa trời ạ, đây là gì vậy? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hình dáng giống người, nhưng cũng lại còn giống heo. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 501, quá tàn nhẫn. Sau khi Nghệ Phong suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nhớ tới ra, không phải Liên Lập vừa nãy đã hắn đánh nhau sao? Sao bây giờ hắn lại thành bộ dạng như vậy? Nghệ Phong nhớ rõ mình chỉ nhẹ nhàng đá hắn mấy đá. Sao hắn lại biến thành như vậy được chứ? Hai từ này, chút đó cũng không chịu được sao? Nghệ Phong rất bực mình trước khả năng chịu đựng thấp kém của Liên Lập. Khụ, sớm biết vậy ra đã đá người ít một cước, thật sự rất xin lỗi. Nguyên nhân thời tiết không liên quan tới ngươi, ta không nên đạp người vì nguyên nhân này. Trong lòng Nghệ Phong thầm nói lời xin lỗi, tuy nhiên lại nghĩ thầm, nếu ngươi không làm chó của người khác, ta cũng không đạp ngươi như vậy. Vẻ mặt Nghệ Phong tươi cười nhìn mọi người đang đờ đẫn tại chỗ, rất ôn hòa nói. Tất cả mọi người làm sao vậy? Cảm giác xem diễn còn chưa đã nghiền sao? Mọi người nghe Nghệ Phong nói chuyện, một đám lại lui lại phía sau thêm hai bước, hoảng sợ nhìn Nghệ Phong. Ách, Nghệ Phong sờ sờ cái mũi, rất bất đắc dĩ lại liếc mắt nhìn Liên Lập đã hoàn toàn thay đổi, thầm nghĩ. Có lẽ là hơi tàn nhẫn một chút, Nghệ Phong thấy không ai đáp lời hắn, chỉ có thể quay đầu nhìn Bạo Cương người hiểu rõ mình nhất nói. Bạo Cương vương gia, biểu hiện của ta có tốt không? Tốt, Bạo Cương vương gia, đừng dùng một chữ vắn tắt như vậy, phải bình luận nhiều một chút. Lúc này Bạo Cương mới có một chút tinh thần, ánh mắt nhìn Nghệ Phong, còn rất nghiêm túc nói. Quá tàn nhẫn, Lan, Nghệ Phong thiếu chút nữa đã đuổi tới đó. Sao có thể nói quá tàn nhẫn? Nghệ Phong cảm giác mình còn chưa dùng hết bao nhiêu sức. Tuy nhiên khi Nghệ Phong thấy một đám người kia vẫn sợ hãi nhìn hắn, hắn không thể không thì thầm nói nhỏ một tiếng. Dường như thực sự có chút tàn nhẫn, nhưng điều này có thể trách ta sao? Nữ nhân người ta cũng có mấy ngày đại di mụ tới kinh nguyệt. Chẳng lẽ nam nhân không thể có sao? Bệ hạ, ngài có phải nên tuyên bố kết quả hay không? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía hoàng đế Trạm Lam cũng đang tức giận nhìn Nghệ Phong, hắn khẽ nhắc nhở. Nghệ Phong rất hài lòng đối với kết quả như vậy. Không phải bọn họ tìm vương cấp muốn chỉnh chết hắn sao? Vậy với cảnh tượng tàn nhẫn hôm nay, hẳn là có thể tạo dựng chút uy danh. Nghệ Phong, có phải ngươi đã xuống tay quá độc ác hay không? Hoàng đế Trạm Lam cũng có chút tức giận. Đối với hắn mà nói, dù sao một vương cấp cũng là một tài nguyên của đế quốc. Nghệ Phong lập tức tỏ vẻ đau khổ. Bệ hạ, ta đã xuống tay rất nhẹ, ta cũng chỉ dùng hơn nửa khí lực. Đánh người mà phải khống chế lực thật sự là mệt chết đi được. Hoàng đế Trạm Lam hít một hơi thật sâu. Tên hỗn đản này vừa rồi hung hăng đạp xuống mạnh như vậy, ngươi lại còn nói là nhẹ. Vừa này, không phải ngươi đạp có vẻ rất sảng khoái. Không phải ta nói chỉ điểm đến là ngừng. Hoàng đế Trạm Lam thản nhiên nói. Bệ hạ, đúng vậy. Nhưng ta vẫn chờ Liên Lập nhận thua, hắn lại không chịu mở miệng, cho nên ta tưởng rằng. Vẻ mặt Nghệ Phong không phải là ân hận, mà giống như hắn mới là người bị hại. Hoàng đế Trạm Lam cũng rất muốn biết, vì sao Liên Lập ngay cả một câu cũng nói không được, để mặc Nghệ Phong đạp liên tục như vậy. Biết không có cách nào có thể nói lại Nghệ Phong, Hoàng đế Trạm Lam đành yên lặng không nói thêm gì nữa. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía gia chủ Bố Lan gia và nhị hoàng tử, tỏ ra đầy thiện ý nói. Còn sững sờ ở đó làm gì, còn không đưa chó của các ngươi đi chữa trị. Miệng nhị hoàng tử thoáng run rẩy lên, trong vô cùng đau đớn, lẽ nào một vương cấp đã bị Nghệ Phong phế đi sao? Điệp Vận Du nhìn Liên Lập được mang đi, nàng cũng không nhẫn tâm nhìn thêm nữa. Điệp Vận Du nhìn bộ dáng Nghệ Phong cười hì hì chẳng hề để ý như vậy, trong lòng xuất hiện một từ, ma quỷ. Tiểu tử này, sao xuống tay tàn nhẫn như vậy? Trong lòng mọi người vừa hoảng sợ, lại không khỏi nghi ngờ về thực lực của Nghệ Phong. Sao bọn họ không thấy được Nghệ Phong đã làm thế nào để bại được Liên Lập? Nhưng một sự thật là, Liên Lập quả thật đã bị đánh bại, thua ở trong tay một tướng cấp. Bọn họ cũng không biết nên cho rằng Liên Lập này đúng nghĩa với tên gọi vương cấp, hay bởi vì Nghệ Phong thật sự quá mạnh mẽ. Ánh mắt một đám nhìn thấy Nghệ Phong càng thêm khác thường, thì ra Nghệ Phong không mượn Phệ Linh Nộ Bảo cũng có thể bại vương cấp. Hắn mạnh đến mức nào? Mọi người nhớ tới vừa tình trạng thảm hại của Liên Lập, một đám liền cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Trong lòng hạ quyết tâm, từ nay về sau đừng đi trêu chọc này tên sát tinh này. Đồng dạng sắc mặt nhị hoàng tử vốn như ánh mặt trời cũng trở nên rất khó coi. Một chiêu này của Nghệ Phong vượt xa tưởng tượng của hắn. Có lẽ, thật sự không nên là kẻ địch của Nghệ Phong. Mà sắc mặt Nghệ Công lại co quắp lại, đây vốn là đệ tử trong gia tộc của mình. Nghệ Khải Mạc, ta thật sự muốn giết ngươi. Nhưng Điệp Vận Du lại dường như cũng không cảm thấy ngại ngần, đi tới trước mặt Nghệ Phong. Cười khanh khách nói, hi hi, không tệ, ngươi khiến ta thắng cược rồi. Chờ một chút, ta sẽ chi chút lời cho ngươi làm thù lao. Tuy rằng Nghệ Phong không biết Điệp Vận Du nói cái gì, nhưng thấy nữ nhân này không chút tránh né còn nói chuyện với hắn, thật ra hắn lại có chút nghi hoặc. Ngược lại, Hoàng đế Trạm Lam thấy Điệp Vận Du có thái độ bất ngờ ngoài dự liệu như vậy, hắn cũng dẹp bỏ cảnh tượng đẫm máu của Nghệ Phong vừa nãy, nhìn Nghệ Phong nói. Ha ha, không sai, trận này diễn tốt lắm. Nghệ Phong không tâm không phổi nói. Cảm ơn bệ hạ khích lệ. Khụ, chính là vừa vẫn không kịp dừng chân, không cẩn thận đánh thân vương Liên Lập thành đầu heo. Điều này khiến ta cảm thấy rất có lỗi. Ngày mai ta sẽ mua 2 cân thịt heo đi nhận lỗi với Liên Lập thân vương. Những lời này khiến sắc mặt mấy người bên nhị hoàng tử hung hăng, co quắp lại. Một đám hận không thể giết chết Nghệ Phong. Ha ha, người cũng không cần tự trách. Đánh nhau cũng khó tránh khỏi có lúc không khống chế được. Tuy nhiên thật ra diễn trò thì có thể, cũng đừng làm cho đế đô cũng ầm ĩ lên như vừa rồi. Hoàng đế Trạm Lam nói xong, quay đầu thản nhiên thoáng nhìn về phía hai vị hoàng tử và mấy gia chủ thế gia lớn. Những người này hiểu rất rõ, đây là Hoàng đế Trạm Lam đang gõ bọn họ. Một đám cúi đầu không nói lời nào. Nghệ Phong thấy thế, cười hì hì nói. Bệ hạ yên tâm, ta là người rất thích hòa bình, rất hòa thuận, bình thường cũng không làm những chuyện đánh đánh giết giết. Phi, những lời này khiến hầu hết tất cả mọi người đều không nhịn được xì một tiếng khinh miệt. Ngươi cũng không biết xấu hổ mở miệng nói ra những lời này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 502, nghi ngờ của Điệp Vận Du. Được, đều tản đi, Hoàng hậu, Điệp Phi các ngươi cũng hồi cung. Mọi người thấy Hoàng đế Trạm Lam mở miệng, một đám cũng chấp nhận rời đi. Tuy rằng một đám và Nghệ Phong đi cùng đường, nhưng lại duy trì một khoảng cách rất xa với Nghệ Phong, giống như Nghệ Phong là mãnh thú. Nghệ Phong từ Hoàng cung đi ra, cũng không trực tiếp hồi phủ. Hắn đi về phía Thúy Lâm Các, hắn biết rõ hẳn là Điệp Vận Du sẽ đi qua đó. Nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, khóe miệng Nghệ Phong cong lên, cười lạnh. Từ nay về sau bọn họ sẽ luôn có điều để lo lắng. Nhớ tới ánh mắt bọn họ nhìn mình, Nghệ Phong đã biết hôm nay hắn đã lập uy rất thành công. Chỉ có điều, Nghệ Phong nhớ tới việc vì đối phó với một người như vậy, hắn đã lãng phí một cây kim châm của Ngũ trưởng lão. Hắn không nhịn được cảm thấy đau lòng. Thật ra Nghệ Phong không lo lắng bọn họ sẽ phát hiện hắn đã dùng độc. Trước hết, đừng nói bọn họ có thể điều tra ra loại độc này hay không. Cho dù có thể điều tra ra thì thế nào, thân phận y sư thất giai của hắn đủ để ngăn cản bất kỳ công kích nào. Tuy nhiên nhớ tới tình trạng của Liên Lập kia, trong lòng Nghệ Phong đều không nhịn được cảm thấy đau xót cho hắn. Xem ai có thể giải được chất độc trong kim châm cho hắn. Không giải được, vậy hắn đành nằm đó. Chất độc này rất kinh khủng, người thì tỉnh táo nhưng lại không thể cử động, không có lúc nào là không phải chịu sự giày vò. Hai tử đáng thương, Nghệ Phong cảm thán một câu, không biết Liên Lập sẽ phải ở trạng thái này trong bao lâu. Dù sao đi nữa, ngay cả Nghệ Phong hắn cũng không giải được chất độc này. Loại này độc cùng với độc khinh nhu và Hoàng đế Trạm Lam chúng phải là hai loại khác nhau. Độc khinh nhu là độc dược mãn tính, khi chưa phát tác thì không hề có tác dụng. Mà loại độc này là thủ đoạn công kích của độc sư, lực sát thương rất lớn. Phá đấu khí chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất tra tấn người chết. Khi Nghệ Phong tới Thúy Lâm Các, vẫn là A Tú tiếp đón hắn. Trước sau như một, Nghệ Phong đùa giỡn tới mức A Tú mặt đỏ tai hồng mới cất bước đi về phía lầu 3. Quả nhiên, Nghệ Phong ở lầu 3 chưa được bao lâu, ở lầu 3 liền thoảng một mùi hương. Phía sau lưng Nghệ Phong bị một thân thể mềm mại kiều diễm ôm lấy. Thậm chí, Nghệ Phong có thể cảm giác được hai khối mềm mại đè nặng phía sau lưng. Điều đó khiến trong lòng Nghệ Phong có chút ngứa ngáy. Khi Nghệ Phong chuẩn bị quay đầu lại, Điệp Vận Du đang ôm Nghệ Phong lại dùng sức, sau đó nói với Nghệ Phong. Đừng nhúc nhích, để ta ôm chặt một chút. Trong nháy mắt, một câu khiến trong lòng Nghệ Phong dâng lên nhu tình vô vạn. Nữ nhân đáng ghét này, vì sao mỗi câu nàng nói ra đều có thể khiến mình cảm động như vậy? Biểu hiện của ngươi ngày hôm nay khiến ta cho rằng không phải là ngươi. Hiện tại ta mới cảm thấy ngươi vẫn là ngươi. Điệp Vận Du áp mặt vào phía sau lưng Nghệ Phong, chậm rãi nói. Sự tàn nhẫn của Nghệ Phong hôm nay, phá vỡ hình tượng của Nghệ Phong ở trước mặt nàng. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, thật không ngờ để những người đó thấy sự tàn nhẫn của mình cũng có thể khiến Điệp Vận Du rung động. Điệp tỷ tỷ nghĩ ta là ác ma sao? Nghệ Phong mỉm cười, kéo tay Điệp Vận Du, xoay người ôm lấy khuôn mặt tuyệt mỹ đầy quyến rũ mê hoặc của Điệp Vận Du. Cho dù ngươi là ác ma, ngươi cũng nam nhân của ta. Một câu, khiến Nghệ Phong rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mỏng hồng nhuận quyến rũ của Điệp Vận Du. Tay cũng thăm dò vào bên trong quần áo của nàng, thăm dò khối mị hoặc vạn phần khơi gợi ngọn lửa trong cơ thể này. Điệp Vận Du cảm nhận được bàn tay của Nghệ Phong đến giữa hai chân của nàng, ngay lập tức nơi sơ khai trở nên ẩm ướt. Nàng, a, một tiếng, vội vàng chặn tay của Nghệ Phong lại nói. Đừng, hôm nay không được, có phải đại di mụ đến hay không? Ừ, Điệp Vận Du sửng sốt, nàng lập tức gật đầu. Hừ, một tay Nghệ Phong hướng đến chỗ cám dỗ kia của Điệp Vận Du, một tay hung hăng vỗ xuống mông của nàng. Hắn đã bị Tử Âm lừa một lần, chẳng lẽ còn có thể bị nữ nhân này lừa được nữa sao? A, dưới thủ đoạn thô bạo, dữ dội của Nghệ Phong, quần áo Điệp Vận Du rách ra. Đồng dạng thời quần áo của Nghệ Phong cũng không tốt hơn là bao nhiêu, toàn bộ cũng bị xé vụn. Thật lâu chưa có chạm đến Điệp Vận Du, khiến Nghệ Phong thật muốn. Oan ra, Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong phát hiện ra nàng nói dối hắn, nàng trừng mắt nhìn Nghệ Phong một cái, nhưng nàng cũng chỉ có thể trợ giúp Nghệ Phong cởi quần áo của nàng. Nàng cũng không muốn Nghệ Phong dùng móng vuốt của mình biến toàn bộ quần áo của nàng thành mảnh nhỏ. Điệp Vận Du cảm thấy nàng quá dung túng Nghệ Phong, bởi vì nghĩ Nghệ Phong mới đi ra, nàng lại phải vào cung. So với người khác, ánh mắt của lão gia này vô cùng linh mẫn. Nếu như bị bọn họ phát hiện nàng làm gì với nam nhân khác, chỉ sợ là, nhưng Điệp Vận Du cảm giác nàng không từ chối được Nghệ Phong. Tuy biết rõ thời gian không thích hợp, nhưng nàng vẫn không nhịn được trước thủ đoạn của Nghệ Phong. Cuối cùng, sẽ có một ngày ngươi sẽ mang ta vào địa ngục. Điệp Vận Du đè lên người Nghệ Phong, khẽ nói nhỏ vào lỗ tai hắn. Nghệ Phong nghe được Điệp Vận Du nói vậy, cười lắc đầu nói. Các nàng đều sẽ lên thiên đường, địa ngục chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Nghệ Phong nhìn thân thể hoàn mỹ yêu kiều của nàng, hắn khẽ chạm tay vào. Một cảm giác non mịn bóng loáng như tơ lụa theo ngón tay truyền đến từ cơ thể Điệp Vận Du. Làn da trong suốt như ngọc, nhẵn nhụi trơn thuận như nước, không hề có chút tì vết nào. Mặc dù Nghệ Phong đã thấy qua rất nhiều lần, nhưng vẫn mê mẩn trước vẻ đẹp của nàng. Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong ngẩn người, nàng lườm Nghệ Phong một cái, thân mình thoáng chuyển động, chậm rãi ngồi xuống. Suýt nữa, không để lại tính mạng cho Nghệ Phong. Hành động này của nàng khiến Nghệ Phong nhìn thấu đến cực điểm. Toàn thân nàng trên dưới đều tản ra sự quyến rũ điên cuồng. Nữ nhân này, mị hoặc giết người không đền mạng. Nghệ Phong ôm thân thể mềm mại mị hoặc của nàng, tay chạm vào xương quai xanh Điệp Vận Du trơn bóng trắng mịn. Dùng tay kéo tóc của Điệp Vận Du, ngửi mùi thơm tỏa ra từ nàng. Hôm nay, ngươi làm thế nào đánh bại được Liên Lập? Điệp Vận Du biết, với thực lực của Nghệ Phong muốn đánh bại Liên Lập là rất khó. Hơn nữa, đây là loại phương thức khó hiểu. Nghệ Phong mỉm cười, di chuyển tay một chút, đụng vào mái tóc mềm mại của nàng, đáp lại. Ta đã dùng loại kim châm ta đã đưa cho nàng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 503, Phế Vương cấp. Sao, ánh mắt Điệp Vận Du sáng lên, nàng nói. Vậy kim châm thật sự mạnh như vậy sao? Lại khiến một vương cấp đột nhiên không thể nhúc nhích. Nghệ Phong vỗ một nhẹ vào cặp mông vểnh cao của Điệp Vận Du, nhìn nàng nói. Nó là của một tông sư độc sư cho ta, có thể không tốt sao? Ta cũng đau muốn chết. Sớm biết Liên Lập này yếu như vậy, ta đã không dùng tới cái này. Điệp Vận Du trừng mắt nhìn Nghệ Phong liếc mắt một cái, đánh vào cái tay đang đặt trên mông nàng, sau đó nói. Ngươi nói kim châm tôn cấp này thực sự có hiệu quả như vậy sao? Tuy lần trước Nghệ Phong đã nói, nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn có chút hoài nghi. Dù sao tôn cấp rất khủng khiếp, người bình thường sao có thể có thứ đó bên người? Nghệ Phong gật đầu nói, khẳng định có hiệu quả như vậy. Dù sao Liên Lập chỉ là một vương cấp sơ giai, tuy nhiên hiệu quả phá đấu khí của kim châm này rất mạnh. Cho dù là một tôn cấp nhỏ cũng có thể bắn trúng. Có lẽ hắn có thể ngăn chặn được loại độc dược này, nhưng sẽ làm thực lực của hắn tổn hao đi rất nhiều. Dù sao kim châm này còn có một loạt tác dụng về sau. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói như vậy, trong nháy mắt nàng liền cao hứng. Nghệ Phong thấy thái độ của Điệp Vận Du như vậy, hắn có chút lo lắng hỏi. Nàng sẽ không muốn đi gây phiền phức cho một tôn cấp chứ? Điệp Vận Du lắc đầu nói, là tôn cấp muốn gây phiền phức cho ta. Nghe Điệp Vận Du nói như vậy, Nghệ Phong cũng cảm thấy đau đầu. Hắn ôm Điệp Vận Du, nói với nàng. Nếu nàng muốn đối phó với kẻ nào, cứ nói với ta.

Dù sao lúc này Nghệ Phong rời khỏi, càng có thể kích thích sự suy đoán của những người đó, ngược lại càng khiến bọn họ không dám đối phó với Tử Bang. Nghệ Phong vốn còn đang chọn thời điểm để báo cho Tử Âm biết hắn chuẩn bị rời đi, nhưng thấy ánh mắt thẳng thắn của Tử Âm, hắn mỉm cười nói. Hẳn là còn phải chờ thêm vài ngày nữa, hiện tại còn chưa làm xong công việc ở Tử Bang, lúc này rời khỏi có chút không yên tâm. Tử Âm nghe thấy Nghệ Phong nói những lời này, nàng cảm động bối rối lại cảm thấy hết sức không muốn. Vậy chừng nào thì ngươi trở về? Tuy rằng Tử Âm không biết vì sao Nghệ Phong phải rời khỏi, nhưng thấy từng động tác của Nghệ Phong lớn như vậy, cũng biết ngăn cản. Không được, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Nghệ Phong mỉm cười nói, hẳn là rất nhanh thôi, xong mọi chuyện sẽ trở lại. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 505, lão đầu tử tới. Tuy rằng ngoài mặt Nghệ Phong tươi cười, trong lòng lại thầm thở dài một hơi, hy vọng trận luận võ này không phát sinh biến cố gì. Đương nhiên càng không thể thua, bằng không đừng nói lão đầu tử không bỏ qua cho hắn, ngay cả Thánh Tông cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao trận này là đại biểu Thánh Tông, nếu để bị thua, lấy tác phong ích kỷ tàn nhẫn của người đám Thánh Tông kia, hắn sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Đương nhiên, điều khiến Nghệ Phong còn lo lắng chính là thanh danh của Thánh Tông không tốt. Hắn lấy thân phận Thánh Tông đến khiêu chiến với Tĩnh Vân Tông, sợ là thân phận này sẽ tương đối phiền phức. Nghệ Phong liếc mắt nhìn Tử Âm một cái, cười nói. Chuyện Tử Bang ta cũng an bài gần hết, cho dù là cao thủ chắc cũng có thể đối phó được. Ta sẽ để Cao Thiên, Cao Không và Cuồng Hổ ở lại giúp nàng. Nàng cũng không cần phải lo lắng, huống chi trong một thời gian ngắn nữa, ta không cho rằng bọn họ còn dám động thủ. Nghệ Phong nhớ tới tất cả những biểu hiện của Hoàng đế Trạm Lam hôm nay. Hắn không tin hai vị hoàng tử cùng với đám thế gia này dám liên kết với nhau động thủ, sợ là bọn họ cũng chờ đến khi Hoàng đế Trạm Lam đi đời nhà ma mới dám tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chẳng qua, Hoàng đế Trạm Lam sẽ không chết nhanh như vậy. Nghệ Phong nhớ tới bộ dạng giả vờ bệnh của Hoàng đế Trạm Lam hôm nay, hắn không nhịn được mắng to một tiếng cáo giả. Tử Âm gật đầu, tất cả những điều Nghệ Phong đã làm, nàng cũng đã biết. Nghệ Phong lấy ra từ trong lòng một khối lệnh bài, nhìn Tử Âm nói. Nếu có thật sự có chuyện không thể xử lý được, nàng có thể đi tìm Bạo Cương. Nếu muốn mời hắn tới giúp, hắn sẽ không từ chối. Khối lệnh bài này là Thánh Long lệnh, đến lúc đó thật sự không đối phó được, có thể sử dụng. Thánh Long lệnh, Liễu Mộng Nhiên và Tử Âm mở lớn mắt nhìn Nghệ Phong, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Bọn họ cũng từng nghe nói qua về Thánh Long lệnh, nhưng không thể tưởng tượng được Nghệ Phong cũng có nó. Rốt cuộc là Nghệ Phong và Hoàng đế Trạm Lam có quan hệ gì? Dường như Nghệ Phong cũng đoán được rằng bọn họ sẽ có phản ứng như vậy, hắn nhìn bọn họ mỉm cười nói. Phạm vi của lệnh bài đã bị hạn chế, cũng không có quyền lợi lớn như lời đồn đại. Nhưng vẫn có thể mời được gia chủ Bạch ra tới giúp nếu muốn. Có những người này trợ giúp, cho dù bọn họ muốn đối phó với Tử Bang, cũng phải suy nghĩ lại. Mặt Tử Âm dại ra tại chỗ, nàng không thể tưởng tượng được Nghệ Phong lại cất giấu nhiều thứ như vậy. Đây cũng là chỗ nàng không biết, có Thánh Long lệnh cũng đã khiến tất cả mọi người phải e dè. Không thể tưởng tượng được Nghệ Phong lại lấy con bài chưa lật của hắn đưa cho Tử Bang. Có sự ủng hộ của những cao thủ này, Tử Bang sẽ không cần lo lắng nữa. Trừ phi bọn họ thi triển toàn lực tấn công, nhưng loại khả năng này gần như không có. Không phải bất kỳ ai cũng là kẻ ngốc, sẽ thi triển toàn lực để đối phó một tổ chức ngầm. Tử Âm mơ hồ có một cảm giác, những điều hôm nay Nghệ Phong để lộ ra cũng không phải là toàn bộ. Chỉ sợ là vẫn còn có con bài chưa lật ở trong tối để trợ giúp cho nàng. Nàng hiểu rất rõ tính cách của Nghệ Phong, chưa bao giờ chỉ chuẩn bị một thủ đoạn. Nghĩ vậy, Tử Âm cũng cảm thấy an tâm, đồng thời cũng không thể không khâm phục Nghệ Phong. Ánh mắt nàng nhìn Nghệ Phong vô cùng nhu tình nói. Ngươi yên tâm đi, Tử Bang sẽ không có việc gì. Nghệ Phong gật đầu, nhìn Tử Âm nói. Nàng cũng không cần phải về phủ đệ của nàng, ở luôn tại phủ đệ của ta đi. Nghệ Phong cũng rất tự tin về lực lượng phòng ngự của phủ đệ hắn. Ít nhất ở đây cũng an toàn hơn so với chỗ của Tử Âm. Tuy rằng Tử Âm không cho rằng ở phủ đệ của nàng sẽ có nguy hiểm gì, nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý. Liễu Mộng Nhiên nghe Nghệ Phong an bài như vậy, nàng nhìn Nghệ Phong ôn nhu nói. Thiếu gia muốn đi sao? Ta đi cùng thiếu gia. Liễu Mộng Nhiên nhớ rõ thân phận thị nữ của mình. Nếu chủ nhân muốn rời nhà đi xa, thân là thị nữ nàng tất nhiên phải đi cùng. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên ôn nhu mỹ lệ trước mặt. Hắn khẽ cười, tiểu nữ nhân này quả thật khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Thật ra Nghệ Phong cũng muốn mang nàng theo. Dù sao có một nữ nhân dịu dàng như vậy ở bên cạnh, tâm tình hắn cũng tốt hơn một chút. Nhưng hắn cũng hiểu, việc này không thích hợp để dẫn nàng đi theo. Mộng Nhiên ở lại trong nhà giúp ta, mỗi ngày tắm rửa sạch sẽ chờ ta trở về. Một câu nói này

vươn một ngón tay nói. Tuy rằng Tư Cương cảm nhận được sự miệt thị rất lớn, nhưng lại rất cẩn thận. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng Nghệ Phong, nhưng muốn dùng một chiêu bại hắn, thật không có khả năng. Nhưng ngay lúc đó, hắn gần như không phản ứng lại, nắm tay của Nghệ Phong hung hăng nện xuống ngực hắn. Hắn phụ ra một búng máu, cũng dập khuôn theo thủ hạ của hắn, chính là mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Nghệ Phong nhìn tới mặt đất đầy người, lúc này mới vỗ vỗ tay, quay đầu nhìn về phía tên mập. Hiện tại, người còn đứng thẳng cũng chỉ có mình hắn. Tên mập thấy ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn hắn, hắn mạnh mẽ bổ nhào xuống mặt đất khóc ròng nói. Đại gia, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi. Van cầu ngươi buông tha cho ta. Nghệ Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, không tiếp tục động thủ, chỉ là thản nhiên nói. Quỳ, dạ, dạ, tên mập liền quỳ mọp trên mặt đất, không dám có bất kỳ hành động gì khác lạ. Ngay cả đại đương gia nhị đương gia cũng không địch lại một chiêu của Nghệ Phong, hắn có quỷ kế gì cũng vô dụng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 518, Thần Khí. Nghệ Phong lấy từ trong người ra hai viên đan dược, sau đó quẳng vào mồm Tư Cương và nam tử mặt lệch mỗi người một viên, lúc này hắn mới mỉm cười nhìn bọn họ. Viên đan dược này vừa vào miệng, bọn họ liền hoảng hốt nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Ha ha, không có gì, một ít thuốc bổ thôi. Đối với thân thể các ngươi sẽ có lợi rất lớn. Nghệ Phong cười nhìn hai người. Thế nào, hiện tại ta có thể nói chuyện điều kiện cùng các ngươi được chứ? Hừ, hai người hừ một tiếng, tự nhiên không tin Nghệ Phong sẽ có thiện tâm cho bọn họ ăn thuốc bổ. Họ nghĩ nhất định là độc dược gì đó. Ha ha, xem ra các ngươi là chưa đến phút cuối thì chưa cam lòng. Nếu đã như vậy, trước hết bản thiếu gia chơi điêu khắc. Nghệ Phong dùng tiêm hổ kiếm, chuẩn bị rạch lên mặt bọn họ. Chờ một chút, ngay lúc Nghệ Phong đưa kiếm tiếp xúc tới mặt hai người, tên mập đột nhiên kêu lên. Nghệ Phong ngừng tay, quay đầu nhìn tên mập nói. Ngươi lớn mật như vậy sao, còn dám ngăn cản ta? Đại gia, ta van cầu ngươi buông tha cho hai vị đương gia. Tên mập dập đầu nói. Tên mập không ngốc, ngược lại rất thông minh. Hắn biết sau khi Nghệ Phong thu thập hai vị đại đương gia, nhất định sẽ thu thập tới hắn, cho nên bất kể thế nào cũng phải bảo vệ hai vị đương gia. Đương nhiên hắn cũng hy vọng làm như vậy có thể khiến hai vị đương gia sẽ buông tha cho hắn. Dù sao tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ hắn mà ra. Đại gia, ta có một bí mật nói cho ngươi biết, dùng để trao đổi hai vị. Đương gia, tên mập cung kính quỳ gối xuống trước mặt hắn nói. Hả, bí mật gì, lại đáng giá như vậy. Ngươi nói thử xem, nói không chừng ta sẽ bỏ qua cho họ. Nghệ Phong tùy ý nói. Thật ra, hắn cũng không mấy chú ý tới bí mật này. Chẳng lẽ có bí mật gì còn đáng giá so với tính mạng của hai cường giả? Bàn tử, câm miệng, tên mập nói vậy, ngược lại, khiến Tư Cương hoảng hốt, quát bàn tử. Thấy thái độ Tư Cương như thế, thật ra lại khiến Nghệ Phong có chút hứng thú. Thật không ngờ vì bí mật này ngay cả tính mạng hắn cũng không muốn. Nói không chừng thật sự là một bí mật không tệ, tên mập thấy Tư Cương nổi giận, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Nghệ Phong thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn vạch một kiếm trên đùi Tư Cương. Trong nháy mắt một dòng máu xuất hiện, máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất, nếu như ngay cả tính mạng cũng không còn, vậy bí mật kia còn dùng được sao? Tư Cương đau tới mức hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn tái nhợt, nếu có thể, hắn nhất định đập nát Nghệ Phong. Bàn tử, nếu ngươi không muốn để ta vẽ 89 nhát đao trên người ngươi, có bí mật gì, ngươi hãy nhanh nói ra đi. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía bàn tử nói, tên mập nhìn Tư Cương đang không ngừng trào máu tươi, hắn dùng mình một cái, bổ nhào tới dưới chân Nghệ Phong nói. Đại gia, ta nói. Nghệ Phong hài lòng gật đầu. Nói đi, tên mập ngẩng đầu yếu ớt thoáng nhìn về phía Nghệ Phong nói. Đại gia, nếu ta nói, ngươi có thể buông tha cho hai vị đương gia hay không? Nghệ Phong thản nhiên nhìn lướt qua tên mập nói. Cái này còn phải xem tâm tình của bản thiếu gia. Nếu bản thiếu gia cao hứng, nói không chừng sẽ tha cho họ. Tên mập thở phào nhẹ nhõm. Đại gia, ta nói cho ngươi biết bí mật này. Nói đến này, hắn quay đầu lại thoáng nhìn về phía Tư Cương. Thấy Tư Cương hừ một tiếng quay đầu đi nơi khác, cũng biết hắn ngầm đồng ý. Tên mập hít một hơi thật sâu, nhìn Nghệ Phong còn nói rất nghiêm túc. Đại gia, chúng ta phát hiện ra thần khí. Cái gì? Một câu này, khiến Nghệ Phong cũng không đứng vững suýt nữa bổ nhào xuống đất. Dường như tên mập rất hài lòng trước phản ứng của Nghệ Phong, hắn tiếp tục nói. Đúng vậy, chúng ta phát hiện thần khí trong truyền thuyết. Nghệ Phong nhìn tên mập tỏ ra rất kinh ngạc, thần khí sao? Lại còn trong truyền thuyết gì đó? Bọn họ có thể phát hiện sao, nhưng lúc này chắc hẳn tên mập này không dám nói dối. Vậy thứ đó cũng có thể xuất hiện trên thế gian sao? Đó là thần khí gì? Bỗng nhiên Nghệ Phong cảm thấy rất có hứng thú, muốn biết đó là thứ gì.